Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, chương 2732, truy sát nhiệm vụ. Ngày thứ hai giữa trưa, Monica đúng hẹn đến, hắn một mặt si mê nhìn lấy Hạc Bình, khuôn mặt phiếm hồng, mở miệng nói, Austin đại nhân. Đêm qua ta phân phó hạ nhân tìm được to to nhỏ nhỏ hơn 80 cái nhiệm vụ. Không biết Austin muốn chấp hành này một cái nhiệm vụ đâu? Hả? Là nhiệm vụ gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn lấy Monica trên tay từng chương tối thẻ màu vàng. Phía trên đều miêu tả nhiệm vụ nội dung. Đây cũng là yêu ma điện đặc hữu nhiệm vụ tạp. Nhưng là những nhiệm vụ này thẻ chỉ có đáp ứng đón lấy nhiệm vụ mới có thể có được. Bất quá Monica là bực nào nhiệm vụ, hắn lợi dụng quyền thế của mình, trực tiếp đem những nhiệm vụ này toàn bộ chặn lại, sau đó giao cho Hạ Bình chậm rãi chọn lựa. Chờ Hạ Bình chọn lựa hoàn tất về sau, những nhiệm vụ này mới sẽ giao cho còn lại yêu ma xử lý. Đây chính là vạn ác quyền thế. Nếu như là yêu ma điện còn lại yêu ma biết chuyện này lời nói, chỉ sợ cả đám đều hội ước ao ghen tị, đoán chừng đối Hạ Bình phẫn hận nhất định là hội nâng cao một bước. Có ý tứ, Hạ Bình vẻn vẹn thần thức quét xuống, lập tức liền đem những nhiệm vụ này nội dung rõ như lòng bàn tay. Nói thật, những yêu ma này điện nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận đều là truy sát yêu ma. Bởi vì yêu ma điện trên thực tế cũng là một cái vượt ngang toàn bộ Thâm Uyên chấp pháp cơ cấu. Phụ trách giám sát các đại vương quốc, cùng giữ gìn các đại vương quốc pháp luật trật tự. Nhưng là thân là Thâm Uyên yêu ma, từng cái đều là hung ác tàn nhẫn, trời sinh tàn bạo, bao giờ cũng đều tràn ngập giết hại dục vạn an. Đây là nguồn gốc từ tại yêu ma bản năng. Vẻn vẹn bằng vào một tờ pháp luật liền muốn đem những cái này Thâm Uyên yêu ma trói buộc lại. Vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Cho dù ở yêu ma điện, cùng đông đảo Thâm Uyên vương giả trấn áp phía dưới, tuyệt đại bộ phận Thâm Uyên yêu ma đều đã là tuân thủ luật pháp, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là y nguyên có một số nhỏ yêu ma khống chế không nổi sự vọng động của mình, từ đó tại khắp nơi địa phương tạo liền đáng sợ giết hại, dẫn đến tử thương vô số, mà hành động như vậy liền xúc phạm Thâm Uyên pháp luật, sẽ bị trực tiếp chế tài. Đương nhiên phổ thông yêu ma từ các đại vương quốc hộ vệ không bộ đội liền có thể giải quyết, nhưng là cũng có một chút đáng sợ yêu ma, cần yêu ma điện tinh anh xuất thủ mới có thể giải quyết. Hiển nhiên những cái này truy sát nhiệm vụ chính là các đại vương quốc vô pháp giải quyết mới ban bố xuống tới, giao cho yêu ma điện đến xử lý. Bất quá ngoại trừ những cái này truy sát nhiệm vụ bên ngoài, cũng thật nhiều đặc thù nhiệm vụ, tỉ như thăm dò Thâm Uyên bí cảnh. Trên thực tế, liền xem như Thâm Uyên yêu ma cũng đối rộng lớn vô biên Thâm Uyên không phải 100% hiểu rõ. Y nguyên tồn tại rất nhiều cường đại quỷ dị nguy hiểm bí cảnh. Dạng này bí cảnh cho dù là Thâm Uyên vương giả cũng không dám tùy ý tiến vào. Cho nên, những cái kia cao đẳng yêu ma liền sẽ đem những cái này thăm dò nhiệm vụ ban bố xuống tới, hy vọng nhượng còn lại yêu ma hỗ trợ thăm dò. Đương nhiên đã loại nhiệm vụ này 10 phần nguy hiểm, quả thực là cửu tử nhất sinh. Như vậy khen thưởng cũng là khá kinh người. Không ít yêu ma đều thi nguyện ý bí qua hóa liều. Ngoại trừ thăm dò bí cảnh bên ngoài, còn có một số nhiệm vụ nhượng Hạ Bình có chút kinh ngạc. Cái kia chính là làm gian tế. Loại nhiệm vụ này tựa hồ cần một số trung thành tuyệt đối yêu ma. Đi qua yêu ma điện huấn luyện, sau đó liền vô thanh vô tức chui vào hiện thế trong vũ trụ, làm Thâm Uyên thám tử, mà dạng này gian tế cũng ẩn tàng thời gian rất dài, thẳng đến thời khắc mấu chốt mới có thể bạo lộ ra. Có ý tứ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn ngược lại là không nghĩ tới yêu ma điện thế mà trắng trợn đem nhiệm vụ như vậy ban phát ra tới. đơn giản cũng là không chút kiêng kỵ tại nói chính mình là tại hiện thế vũ trụ sắp xếp không ít gian tế. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, yêu ma điện hành vi kỳ thực cũng rất bình thường. Dù sao nơi này thế nhưng là thâm uyên chỗ sâu nhất. Chư thiên vạn tộc sinh mệnh đều khó có khả năng đi vào đến. Nếu không liền sẽ bị thâm uyên lực lượng cho cấp tốc ăn mòn. Đoạn lạc thành thâm uyên sinh vật, cho nên chúng nó đương nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không e ngại tình báo của mình tiết lộ ra ngoài. Có thể tưởng tượng, thâm uyên yêu ma đối với hiện thế vũ trụ thẩm thấu đoán chừng là quanh năm suốt tháng. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, sắp xếp bao nhiêu gian tế. Chúng nó chuẩn bị kế sách như thế, cũng là vì lần tiếp theo chiến tranh. Một khi bạo phát chiến tranh, nhất định làm cho chư thiên vạn tộc đều nhận cực lớn trọng thương. Hạ Bình nghĩ tới đây, hắn liền càng phát giác thâm uyên yêu ma đáng sợ. Cái chủng tộc này chuẩn bị thời gian dài như thế, một khi bạo phát chiến tranh như vậy, quy mô cùng lực phá hoại chỉ sợ cũng không phải thái cổ thời đại có thể so sánh. Austin đại nhân, không biết ngươi muốn tiếp cái nào nhiệm vụ? Monica nhìn lấy Hạ Bình mở miệng hỏi. Liền nhiệm vụ này đi. Nghe nói như thế, Hạ Bình tiện tay nhất chỉ, liền chỉ ra bên trong một cái nhiệm vụ tạp phiến. Truy sát Sama. Monica nhìn thấy nhiệm vụ này tấm thẻ, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Austin đại nhân, nhiệm vụ này thật không đơn giản. Cái này Sama thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh yêu ma. Nó đã lẩn trốn siêu hơn 100 năm. Tại cái này trong vòng 100 năm, nó làm nhiều việc ác. Đã từng hủy diệt vài chục tòa thành trì, mỗi lần đều là đem một cái thành nhỏ yêu ma giết hại không còn. Cực kỳ hung tàn, đó là hạng trọng phạm, không cần thẩm phán liền có thể tại chỗ xử tử. Đầu này Sama ham mê huyết dịch, lấy giết hại mà sống, chiến đấu lực cực mạnh, mà lại hành tung cũng cực kỳ bí ẩn. Đã từng yêu ma điện cũng điều động một chi tinh nhuệ tiểu đội truy sát này ma, nhưng đều bị nó đào thoát, thậm chí còn bị nó phản sát mấy cái. Căn cứ tình báo giới thiệu, chỉ sợ này ma thực lực đã đạt đến cận cổ cảnh. Hắn chính là cái này sa ma, lực lượng thật không đơn giản, chiến đấu lực siêu quần, mà Austin vẻn vẹn cái bất hủ yêu ma mà thôi. Nếu như là tiếp nhiệm vụ này, thất bại cũng không quan trọng, sợ là sợ bị cái này Sama cho phản sát, vậy liền bị chết qua oan. Làm sao? Người lo lắng ta không phải cái này Sama đối thủ. Hạ Bình liếc xéo một cái, nói thật, hắn còn muốn tiếp càng thêm khó khăn nhiệm vụ, nhưng là thân phận của hắn bây giờ vẻn vẹn cái bất hủ yêu ma mà thôi. Tại yêu ma điện đẳng cấp rất thấp, căn bản là không có cách vượt cấp tiếp càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Mà cái này truy sát Sama nhiệm vụ đã coi như là những nhiệm vụ này ở trong khen thưởng tốt nhất nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, như vậy hắn tại yêu ma điện quyền hạn cùng địa vị đều sẽ nâng cao một bước. Đương nhiên, hắn cũng không sợ chính mình hội bại lộ thực lực chân chính. Bởi vì tại chân thực ma thần lực lượng tác dụng dưới, cho dù hắn bộc lộ ra viễn siêu bất hủ cảnh thực lực, cũng chỉ là sẽ bị còn lại yêu ma cho rằng là trước đó che giấu thực lực, mà không phải sẽ bị hoài nghi bị còn lại yêu ma thay vào đó. Đây cũng là chân thực ma thần lực lượng đáng sợ, có thể đem hết thảy không hợp lý địa phương đều vặn vẹo thành hợp lý, sẽ không để cho cái khác sinh mệnh cảm nhận được chút nào dị dạng. Cho nên hắn mới có thể như vậy không có sợ hãi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở thành yêu ma điện đỉnh phong thành viên, nắm giữ yêu ma điện cao đẳng quyền hạn, từ đó thăm dò được trọng yếu tình báo. Nghe nói như thế, Monica lập tức lắc đầu. Không không không, ta dĩ nhiên không phải lo lắng ngươi không phải cái này Sama đối thủ, chỉ là đang lo lắng trong đó hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn trơ mắt nhìn Hạ Bình, tu tiên cổ điển,